Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Cuối cùng, giống, khí lưu màu đen không ngừng đánh thẳng tới, Thái Thản Cự Viên mạnh mẽ đâm tới, mắt lộ ra hung mang, Trần Tiểu Minh lông tóc không tổn hao gì cho hắn áp lực thực lớn. Nhất là cái sau chớp động lên 9 cái 100.000 năm hồn hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn đều là một khoản nợ máu. Màu đen ánh sáng theo hắn trên thân chợt lóe lên. Sau đó một bên khác, Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Thật giống như bị rót vào trì đồng dạng trầm trọng. Lĩnh vực, trọng lực khống chế lĩnh vực. Trần Tiểu Minh nhướng mày. Xem ra trước mắt cái này Thái Thản Cự Viên triệt để nghiêm túc. Liền lĩnh vực của mình đều là vận dụng. Đây chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Thái Thản Cự Viên trọng lực khống chế lĩnh vực có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì một chỗ trọng. Lực biến hóa không nhất định là tăng lớn. Cũng có thể là kịch liệt giảm nhỏ. Mà giờ khắc này tác dụng tại Trần Tiểu Minh trên thân. Thì là trọng lực gia tăng. Trong nháy mắt gấp 10 lần trọng lực tăng cường, chung quanh hết thảy đều biến đến ngưng trọng lên, trong không khí có một cỗ nồng đậm áp lực, thật chặt khóa kín lấy Trần Tiểu Minh không gian chung quanh. Thực sự, thân thể nhảy lên, đột nhiên nhảy vào không trung, Thái Thản Cự Viên to lớn quyền đầu huy động mà ra. Không khí chung quanh bên trong tất cả đích thổ nguyên tố đều tại một quyền này bên trong ngưng tụ. Trên nắm tay chớp động lên quang mang nhàn nhạt, nhất quyền uy lực so với trước đó càng là cường đại mấy phần. Thái Thản Cự Viên to lớn hoàng tinh trong đôi mắt toát ra một phần gian kế được như ý vui sướng. Một quyền khinh khủng trên không trung phát ra mãnh liệt địa khí kình bạo kêu thanh âm. Hắn, Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên, muốn bắt đầu trang bước. Một mực không có động tác Trần Tiểu Minh. Lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn qua già thiên tế nhật nhất quyền mà xuống, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, chơi chán, cũng nên nghiêm túc giờ rồi. Lạnh nhạt lời nói chi tiếng vang lên, Thái Thản Cự Viên trong mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Hiện tại cũng là quyền phía dưới chi hồn, còn ở nơi này trang bức, một hồi đánh ngươi biến cháu trai, đinh, một tiếng vang lanh lảnh. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh dưới chân thứ 9 hồn hoàn chớp động lên. Màu đỏ ánh sáng hào quang tỏa sáng. Bàng bạc hồn lực ba động phun trào. Mặt đất sụp đổ. Vô số tráng kiện cành chui ra. Điên cuồng sinh trưởng. Trần Tiểu Minh trên tay phải thanh mộc thụ võ hồn tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thứ 9 hồn hoàn dung nhập vào võ hồn thanh mộc thụ bên trong. Chỉ thấy một đạo hồng mang bắn ra, thẳng đến điên tuôn ra cành mà đi. Thời gian trong nháy mắt, vô số cành phía trên quang mang chớp động lấy. Nguyên bản mộc mạc thụ văn giờ phút này lại là hiện lên màu đỏ đường vân. Vốn là tráng kiện cành, càng là giống như cốt thép xích sắt đồng dạng. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng cây cành hướng về Thái Thản Cự Viên mà đi. Bốn cái nhất là tráng kiện cành trong khoảnh khắc chạy về phía Thái Thản Cự Viên tứ chi. Thân ở giữa không trung Thái Thản Cự Viên nhìn qua Trần Tiểu Minh vận dụng thứ 9 hồn hoàn. Ánh mắt ngưng tụ, công kích đánh tới trong nháy mắt, lại là đã kịp phản ứng. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo màu đen khí lãng đánh tới, đồng thời trọng lực khống chế lĩnh vực phát động. Ngưng tụ tại cái kia bốn cái thô nhất cành phía trên. Khí lưu màu đen đánh thẳng vào chen chúc mà đến cành. Nhưng là vẻn vẹn để cành chậm một chút. Trong khoảnh khắc thì khôi phục như thường. Mà chạy về phía Thái Thản Cự Viên tứ chi bốn cái cành. Thì là bởi vì trọng lực khống chế lĩnh vực nguyên nhân. Thế công dừng một chút. Tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Thái Thản Cự Viên mắt thấy lĩnh vực có hiệu lực, trong mắt vui vẻ, hạ lạc quyền đầu không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Đi, nhẹ nhàng bắn ra, Võ hồn thanh mộc thụ hào quang tỏa sáng, một nói ánh sáng màu đỏ bay ra, hồng quang bên trong xen lẫn cái này nhàn nhạt ngân quang. Tại giữa không trung chia ra làm bốn, trong nháy mắt dung nhập vào bốn cái tráng kiện cành bên trong. Một giây sau, chỉ thấy bị ngăn cản bốn cái cành phía trên, nhàn nhạt lóe lên ánh bạc, lại là trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp xuất hiện tại Thái Thản Cự Viên trước người, cành tựa như trong khoảnh khắc đó vượt qua không gian, đột phá trọng lực lĩnh vực khống chế. Sai không kịp đề phòng, Thái Thản Cự Viên một mặt kinh sợ. Trong tay quyền đầu muốn huy động, nhưng cành đã buộc chặt lên. Còn lại ba cái cành đồng dạng đem Thái Thản Cự Viên hai chân cùng tay trái trói lại. Bang, bang, bang, bang, bốn tiếng nổ, cành một bó lên trực tiếp cấp tốc kéo ra, đem Thái Thản Cự Viên tứ chi tách rời, không cho kỳ dụng lực cơ hội. Còn lại hơi tỉ mỉ cành thừa cơ mà lên, đầu tiên là hướng về tứ chi mà đi, gia cố lấy tứ chi khống chế, về sau hướng về phần eo, đầu này địa phương mà đi, cho dù là hơi tỉ mỉ cành, bán kính cũng đều có 2 mét phẩm chất, không tiêu một lát, liền đem Thái Thản Cự Viên gắt gao bó tại không trung. Một căn cự đại gỗ tròn theo mặt đất chậm rãi dâng lên. Sau đó cành siết chặt, đem cột vào gỗ tròn phía trên. Thứ 9 hồn kỹ cũng không phải chỉ có phòng ngự tác dụng. Thụ giới hàng lâm làm Trần Tiểu Minh thứ 9 hồn kỹ, vẫn là 100.000 năm hồn hoàn, uy lực tự nhiên không tầm thường. Phòng ngự lên có thể ngăn cản Đường Hạo suy cho cùng một phát Hạo Thiên Trùy. Tại công kích lên thì là có khốn địch hiệu quả. Nhìn qua giờ phút này bị trói gô, không ngừng giống giận, lại một chút cũng không tránh thoát được Thái Thản Cự Viên. Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, để ngươi không muốn giả bộ bước, nhất định phải đựng, thế nào, hiện tại đánh mặt đi. Ai, trang bức là cái việc cần kỹ thuật, không có thực lực kia, cũng đừng mù đựng. Một cái gỗ tròn theo Trần Tiểu Minh dưới chân hồn hoàn dâng lên. Sau đó không ngừng cất cao, đi tới Thái Thản Cự Viên trước người, giống, giống giận, kinh khủng khí lưu đánh thẳng vào. Trần Tiểu Minh nghe thấy một miệng, trên mặt tối đen, giống như than đá đồng dạng, hắc dọa người, thân thể chấn động lay động, tay phải vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, có chút phía trên, tay phải vung lên, vô số cành kéo dài mà ra. Đem muốn lại đến một miệng Thái Thản Cự Viên miệng cho phong bế. Hít một hơi thật sâu, nghe bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, chậm hồi sức. Lần này nhìn phía Thái Thản Cự Viên, cái sau giờ phút này đã bị ngăn chặn miệng, chỉ có thể dùng cái kia to lớn hoàng tinh đôi mắt nhìn mình lom lom. Ngoại trừ phẫn nộ, không cam lòng, ngược lại là không có hắn tâm tình của hắn. Nhìn hai mắt Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, cái này cái gì đồ chơi nha, đồng dạng là 100.000 năm hồn thú. Trần Tiểu Minh nghĩ đến chính mình làm hồn thú thời điểm, nhiều hữu hảo nha, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng những cái kia đến đây muốn giết mình hồn sư luận bàn một chút, sau đó đưa bọn hắn một chương đi xuống vé xe bên ngoài. Hắn là một cái bao nhiêu yêu thích hòa bình hồn thú. Làm sao đến ngươi Thái Thản Cự Viên nơi này thì nổi giận như vậy đây? Hạch khí phát tài, xúc động là ma quỷ nha. Sơ ý một chút liền sẽ hạch bình nha. Nhìn một cái sau lưng không ngừng giãy giụa Thái Thản Cự Viên, Trần Tiểu Minh không khỏi nhíu mày. Trước đó vào xem lấy đánh nhau trang bức, hiện tại vấn đề tới, bắt lấy cái này đại gia hỏa nên làm cái gì? Giết. Chính mình có vẻ như không thiếu hồn hoàn nha, liền vì cầm một cái 100.000 năm hồn cốt, nghĩ đến chính mình là hồn thú biến hóa, thân thể không khỏi mát lạnh, vẫn là thôi đi, hồn cốt đoán chừng còn không có cái kia huyết mạch bản nguyên thói xấu đây. Đi, đi, hôm nay đánh cũng bất quá nghiện, lần sau có cơ hội đi chỗ sâu cùng ngươi đánh một trầu. hoạt động phía dưới chính mình gân cốt. Trần Tiểu Minh ngược lại là đối loại này đại ngu ngơ không có bao nhiêu sát ý. Bóng người chuyển một cái, nhìn qua vẫn là tải không ngừng muốn nộ hống Thái Thản Cự Viên. Không khỏi cười khẽ, không cần lo lắng Tiểu Vũ, ta sẽ không tổn thương nàng. Nói xong, mũi chân điểm một cái, bóng người hướng về đường tam đám người phương hướng mà đi. Trói lại Thái Thản Cự Viên cành chậm rãi buông ra. Thái Thản Cự Viên một đôi mắt bên trong, có thật sâu không hiểu. Nhưng lập tức liền nghe đến xa xa Trần Tiểu Minh truyền ra lời nói. Trong mắt không khỏi sáng lên. Đại gia hòa, nhớ kỹ, về sau nếu như muốn biến hóa, tới tìm ta, ta bảo kê ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.